cơ sở thực lực chân chính của Diệp Trần cùng cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ không sai biệt lắm. Phối hợp trên thất thành kiếm ý và sát chiêu trong thanh liên kiếm pháp, đánh chết một vị cường giả tinh cực cảnh trung kỳ đều có thể. Về phần cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ, rất nhanh sẽ có kết quả. Hết chương 303A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.